Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 402, thay người khác ra mặt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi tứ phu nhân bị Bùi nhị phu nhân cưỡng ép kéo dậy, có chút khó xử, theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, dường như hy vọng Diệp Ninh Uyển có thể nói gì đó nhưng mà. Tuy nhiên, Diệp Ninh Uyển chỉ ngồi yên lặng mỉm cười nhìn hai người, không hề có ý định lên tiếng phản bác Bùi nhị phu nhân. Chỉ trơ mắt nhìn Bùi tứ phu nhân bị kéo đi. Cho dù Bùi tứ phu nhân đã bị kéo đến giữa mấy người của nhị phòng, bà vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Ninh Uyển, ánh mắt mang theo vài phần quan tâm, lại có vài phần lo lắng. Diệp Ninh Uyển thì một mình ngồi ở góc không ai để ý, nghe mấy người nhà họ Bùi ngồi trên sofa ở giữa phòng khách trò chuyện, nhìn qua có vẻ quan hệ rất tốt. Còn cô thì ngồi một mình trên chiếc ghế đơn dưới cửa sổ kính lớn, mặc cho bóng tối ngoài cửa sổ bao trùm lấy mình, cô cụp mắt xuống, hàng mi dài như lông vũ đen nhánh phủ xuống, trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, khiến người ta không thể phân biệt được lúc này cô đang nghĩ gì. Đột nhiên, có một người đi đến trước mặt Diệp Ninh Uyển, hống hách nói với cô. Này, tránh ra, Diệp Ninh Uyển thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt, cứ như đang ngủ vậy. Người nọ mím đôi môi đỏ mọng, khó chịu nói với Diệp Ninh Uyển một lần nữa. Tránh ra, tôi muốn ngồi ở đây. Đây không phải là chỗ cho người có thân phận như cô ngồi, đứng sang một bên cho tôi. Diệp Ninh Uyển vẫn không để ý đến cô ta. Mẹ tôi là Bùi Minh Châu, cô dám không nghe lời tôi sẽ khiến cô lập tức cút khỏi nhà họ Bùi ngay bây giờ. Người nọ dường như bị thái độ phớt lờ của Diệp Ninh Uyển chọc giận, đột nhiên giơ chân đá về phía Diệp Ninh Uyển, giọng nói đột ngột cao vút. Tôi bảo cô tránh ra, cô bị điếc à? Mọi người có mặt đều nghe thấy, nhưng tất cả chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía Diệp Ninh Uyển một cái, rồi lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói cười vui vẻ, không một ai quan tâm Diệp Ninh Uyển đang bị làm khó dễ như thế nào. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng, tiếng hét chói tai của một người phụ nữ vang lên, kèm theo tiếng vỡ của kính. Mẹ ơi, Bùi Minh Châu nghe thấy tiếng khóc của con gái, lập tức vội vàng đứng dậy. Mặt mày tái mét lao về phía Diệp Ninh Uyển. Tường tường con sao vậy? Cùng với Bùi Minh Châu còn có những người khác của các phòng. Chỉ thấy Phương Nguyệt Tường đang ngã sóng xoài trên mặt đất, bên dưới là một mảnh vỡ thủy tinh, còn cửa kính bên cạnh lại bị nứt ra. Phương Nguyệt Tường chính là đụng phải cánh cửa kính đó, mới vô tình ngã xuống đất, cả người đầy mảnh vỡ thủy tinh. Bùi Minh Châu chỉ có một đứa con gái cưng này, ngày thường coi như tròng mắt mà bảo vệ. Bây giờ thấy con bé đầy mảnh vỡ thủy tinh ngã trong vũng máu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu như nổ tung một đám mây hình nấm, thiêu rụi hết lý trí của bà ta. Tường tường, Bùi Minh Châu định nhào tới chỗ Phương Nguyệt Tường, may mà quản gia Vương bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ngăn bà ta lại. Đại tiểu thư, cô không thể làm vậy, xung quanh toàn là mảnh vỡ thủy tinh, cô làm vậy sẽ làm mình bị thương, cũng sẽ khiến Nguyệt Tường tiểu thư bị thương nặng hơn. Mặc dù ngày thường dù là quản gia hay trên thương trường, Bùi Minh Châu đều hành sự quyết đoán, nhưng gặp phải chuyện này bà ta vẫn luống cuống, nhưng người trước mắt dù sao cũng là quản gia bên cạnh ông cụ Bùi, bà ta không dám làm càn, chỉ có thể nén giận hỏi. Vậy phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Vương tìm một người giúp việc khỏe mạnh, bảo cô ấy bế Phương Nguyệt Tường từ dưới đất lên, sau đó mới tìm bác sĩ đến xử lý vết thương cho Phương Nguyệt Tường. Người giúp việc lập tức tiến lên dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất. Khi nhìn thấy Diệp Ninh Uyển ngồi gần đó như đang ngủ, người giúp việc suy nghĩ một chút rồi vẫn lịch sự nhắc nhở Diệp Ninh Uyển. Cửu phu nhân, kính ở đây vừa mới rơi xuống, cô cẩn thận một chút. Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng hé mắt, liếc nhìn người giúp việc một cái, nhếch môi coi như đã nghe thấy. Còn trên sofa, Phương Nguyệt Tường vừa khóc vừa la hét khiến cả phòng khách đều là tiếng của cô ta. Bác sĩ đang xử lý vết thương cho cô ta cũng không thể nào lấy mảnh vỡ thủy tinh trên vết thương ra được. Cách chương.